mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thôn hướng ra bên ngoài có một mảnh đất trống. Năm trước hình như đã thử trồng trọt trên đó, nhưng là bởi vì thổ nhưỡng không đủ phí nhiêu, mảnh đất kia vẫn hoang vu ở nơi đó. Vị trí kia cách đại sảnh giao dịch tương đối gần, dùng để xây nhà tương đối thích hợp nhất. Nàng mở ra bảng trò chơi, xem xét bản vẽ được thưởng trước đó. Căn cứ vào yêu cầu trên bản vẽ, chỉ cần nàng có thể tập hợp đủ vật liệu cần thiết để xây nhà là có thể trực tiếp dùng chức năng kiến tạo xây nhà. Điền Đường suy tư một lát, mở bảng giao dịch ra, tuyên bố nhiệm vụ mới. Đem toàn bộ vật liệu cần thiết để xây nhà đặt ở cột thu mua. Đồng thời tuyên bố nhiệm vụ chế tác 30 bộ quần áo mùa đông. Cân nhắc thể lực nam nữ, để cho bọn họ tự lực cánh sinh. Làm xong bước này, nàng mở chức năng tùy chỉnh của sàn giao dịch. Thiết lập một ngân hàng. Lúc này hiệu suất cấp SSS của đại sảnh giao dịch cuối cùng cũng có tác dụng. Mục ngân hàng có thể thiết lập nhận dạng hai loại chức năng, đó là khuôn mặt cùng vân tay. Ngay cả khi không có thẻ ngân hàng cũng có thể tiến hành thao tác gửi tiền. Chỉ cần ngân hàng này có thể mở rộng, áp lực tiền bạc trong tay nàng có thể giảm xuống rất nhiều. Không có cách nào, nàng thật sự quá nghèo. Lý ca, nếu không thì quên đi. Trong đêm tối, ba nam nhân cúi xuống và lén lút đi về phía cổng thôn. Đúng vậy, Lý ca, mọi người đều nói thôn Điền gia là được thần nữ che chở. Nếu chúng ta đắc tội thần nữ thì làm sao bây giờ? Ta không tin có thần nữ. Nam nhân đứng ở phía sau hai người nhấc chân liền đạp. Đi mau, thôn Điền gia khẳng định có bảo bối. Chỉ cần chúng ta cướp được bảo bối, về sau chúng ta chẳng phải muốn thế nào liền được như thế ấy rồi sao? Nếu Điền Đường ở chỗ này, sẽ phát hiện người được gọi là Lý ca này chính là Lý Nhị Trụ ban ngày cố gắng chen ngang. Lúc này trong mắt Lý Nhị Trụ tràn đầy tham lam. So với lúc đi theo đám người Điền Đường đến thôn Điền gia càng mãnh liệt hơn. Ngay từ đầu hắn dẫn người đi theo đám người Điền Đường, chỉ nghĩ có thể cướp chút đồ ăn. Nhưng khi bước vào thôn Điền gia nhìn thấy lá chắn màu lam kia, hắn liền biết nơi này nhất định có bảo bối. Hắn không tin thần nữ. Chỉ cần hắn lấy được bảo bối, hắn cũng có thể làm thần nữ. Hai người phía trước bị Lý Nhị Trụ thúc giục, không thể không đi về phía cửa thôn. Mục tiêu của họ là sàn giao dịch ở cổng thôn. Rất nhanh, ba người đến ngoài cửa đại sảnh giao dịch. Hai người phía trước không dám đưa tay, quay đầu nhìn Lý Nhị Trụ. Lý Nhị Trụ nhíu mày, còn không mau mở cửa. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay đẩy cửa. Chỉ trong chốc lát, hai người đã có nghi hoặc. Khí lực trên tay cũng lớn hơn trước không ít. Không được a, Lý ca, cửa này đẩy không nổi. Lý Nhị Trụ đẩy hai người ra. Phế vật, nói xong, chính hắn đưa tay ra đẩy cửa. Lý Nhị Trụ cúi người, khom lưng nhìn khe cửa, cố gắng tìm ra vị trí ổ khóa. Nhưng mặc kệ hắn tìm thế nào, cũng không tìm ra vị trí ổ khóa. Không thể nào, lúc ban ngày cửa này rõ ràng có thể mở a. Người bên cạnh cũng nhìn theo. Lý ca, cửa này có phải không có khe cửa không? Sáng sớm hôm sau, Điền Kim Hoa dụi mắt rồi bước ra khỏi cửa. Giống như thường ngày, đến trước đại sảnh giao dịch. Vừa nhìn, nàng liền mở to hai mắt nhìn. Bọn họ làm sao vậy? Bị nhốt ở đây, nói là không đi ra được. Nơi này hình như có một cái lồ âng. Bọn họ khẳng định làm chuyện xấu đêm qua. Thần nữ đã trừng phạt bọn họ, nhốt bọn họ ở chỗ này. Đúng, khẳng định là như vậy. Ồ, trên này có chữ gì không? Đây là chữ gì? Một cái lồ âng sắt màu vàng gần như trong suốt từ trong đất dần dần dâng lên. Bên trong nhốt ba người. Bọn họ ở bên trong công kích lồ âng sắt, lớn tiếng la hét cái gì đó. Nhưng mặc kệ bọn họ nói cái gì, người bên ngoài lồ âng sắt đều không nghe được thanh âm của bọn họ. Thật giống như hai bên cũng không ở cùng một thế giới. Cách chương.